Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 290, Pháp bảo hợp thành. Góc truyện audio.com. Lúc này, Quan Võng diễn đàn đã nổ. Thiên hành nhân đi ra cho ta. Các ngươi giải thích một chút. Vì sao chúng ta có cái này cái gì? Ma chướng trạng thái. Chúng ta có thì có. Vì sao có người không có? Suy yếu 7 ngày. Các ngươi làm sao như thế biết chơi? Một cái đại hàn phục liên hợp công hội chủ tịch thiếp mời trở thành các người chơi phát tiết đại bản doanh. Ta là đại hàn công hội liên minh người phụ trách. Ta tới nói một chút thiên hành ác tính thao tác. Xét thấy điên cuồng ma đồ thành. Server Azure vẫn không có tuyển ra Lăng Tiêu thành thành chủ. Vào hôm nay Internet trong hội nghị, thiên hành quan phương nhân viên công tác tự mình chủ trì. Bọn họ để cho chúng ta ngày hôm nay lần nữa tranh đoạt Lăng Tiêu thành. Sau đó, đang ở hầu như hết thảy chức nghiệp công hội hỗn chiến thời điểm. Xuất hiện cái kia, nghịch thiên ma uy, trực tiếp để cho chúng ta thuộc tính giảm xuống 90, đây là toàn thuộc tính giảm xuống. Nói cách khác, lực lượng giảm xuống 90. Không tính là, ngươi lực công kích còn muốn giảm xuống 90. Lực phòng ngự giảm xuống 90. Cho nên các ngươi biết vì sao chúng ta công kích thấp như vậy đi. Toàn bộ Lăng Tiêu thành bản đồ. Không người may mắn tránh khỏi. Kết quả lúc này, cuồng lãng bọn họ xuất hiện. Ta không khách khí nói. Nếu như bình thường, cuồng lãng có thể đánh bại chúng ta một chi chức nghiệp công hội đều trắc trở. Kết quả lúc này đây bọn họ bởi không có. Ma chướng trạng thái, trực tiếp miểu sát ta nhóm. Chúng ta nhiều người như vậy, liền nhân ra phòng ngự đều không phá được. Phía dưới biên lai nhận tiền nhiệt liệt. Chính là, đây tuyệt đối là thiên hành bày ra tốt. Ta hoài nghi bọn họ cùng cuồng lãng cấu kết được rồi. Có cấu kết hay không hiện tại đúng vậy. Hiện tại ngược lại là có không ít còn lại không phải chức nghiệp đoàn đội vào sân. Chúng ta những nghề nghiệp này người chơi bị người giết giống như tôn tử tựa như. Chúng ta chức nghiệp người chơi không muốn mặt mũi sao? Các ngươi làm như vậy để cho chúng ta về sau làm sao hỗn? Thiên hành quan phương khách phục. Đi ra nói. Chức nghiệp các người chơi tình cảm quần chúng xúc động. Lục thần nhìn những thứ này thiếp mời. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Quảng cáo. Ta cũng là bị buộc. Hiện tại lục thần cũng nằm ở trạng thái suy yếu. Thời gian kéo dài dài đến 7 ngày. Nghĩ đến bình thường chọc không ít người. Lục thần cũng là chột dạ. Sức chiến đấu làm một đống cặn bà. Hiện tại một cái lục gì có thể đánh chính mình hơn mấy ngàn cái. Hiện tại đi ra ngoài là không có khả năng đi ra. Chỉ có thể ở trong lãnh địa xử lý việc vặt. Tuy là lục thần hiện tại không thể đi ra ngoài. Thế nhưng hắn quân đoàn còn có thể. Lục thần cương chảo vài cái tăng máu thủ hạ. Cho bọn hắn thăng tinh phía sau. Thực lực cũng rất mạnh. Cửu dực, dẫn bọn hắn đi. Bách quỷ thành A, nơi đó không có gì đặc biệt mạnh boss. Kinh nghiệm cũng không ít. Núi lớn hai núi. Hai người các ngươi là sinh vật hình người. Dẫn đổi tương đối dễ dàng. Lại là trị liệu, ta nhâm mệnh hai người các ngươi vì hai cái tiểu đội trưởng. Chấm, hai cái sơn phỉ dược sư đỉnh đầu bốc lên một hồi kim quang. Thăng lên làm đội trưởng phía sau. Bọn họ thuộc tính đề thăng 50. Đồng thời dường như có chỉ số X. Là, hai người nghiêm trang hồi đáp. Lục thần cười nói, cái kia các ngươi nhiệm vụ chính là vẫn soát. Ta ở chỗ này có thể chứng kiến HP của các ngươi. Sẽ không có nguy hiểm gì. Đúng rồi, thương khố có không ít tử trang. Các ngươi dùng trước A. Lục thần tòng quân đoàn thương khố lấy ra một ít trang bị. Những trang bị này đều là lục thần chưa kịp bán. Hoặc là định cho cuồng lãng. Hiện tại trước phân công cho quân đoàn thành viên. Tử trang thuộc tính đã rất mạnh mẽ. Cộng thêm bọn người kia bản thân thì có cực cao thuộc tính cơ sở. Quân đoàn thực lực tổng hợp trong nháy mắt tăng vọt. Làm đội trưởng, núi lớn hai núi là có thể. Thu hồi, những quân đoàn khác thành viên. Tựa như lục thần bình thường có thể thu hồi 8 con ba ngốc chúng nó giống nhau. Đến lúc đó còn lại người chơi dù cho chứng kiến bọn họ, cũng chỉ biết trở thành là bình thường người chơi. Hai cái tiểu đội xuất phát, bọn họ đem đồng thời soát hai cái phó bản. Không biết hiệu suất thế nào, lục thần yêu cầu cũng không cao. Hắn soát một lần bách quỷ thành cần 45 phút đồng hồ. Bọn họ có thể ở trong vòng 2 canh giờ soát tốt là được. Quân đoàn thủ hạ đi soát kinh nghiệm. Lục thần thì kiểm tra trong khoảng thời gian này đánh được một ít trang bị. Lại nói tiếp phía trước đồ thành thời điểm. Hắn đã giết 3 con thần thú. Phân biệt rớt 3 cái pháp bảo. Cứ nhiên đều là màu cam. Lục thần kém chút đều quên. Thần thú dường như rất dễ dàng rơi pháp bảo. Ngoại trừ hắc viêm long hoàng, thương thiên thanh long cái này hai yếu nhất thần thú tàn phách không có rơi. Cái khác 6 con toàn bộ rớt pháp bảo, cực quang bạch hổ tử sắc pháp bảo, thiên viêm trụ, thôn thiên ma hổ tử sắc pháp bảo, hắc quan, tử viêm nghê phượng hoàng tử sắc pháp bảo, lửa cháy mạnh trọng sinh, phúc hải vũ đế màu cam pháp bảo, xuân thủy. Xí hỏa chu tước màu cam pháp bảo, mẫu khoan, lưu kim huyền vũ, vách sắt pháo đài. Tuy nói cửu thiên người chơi không có mang theo pháp bảo hạn chế, thế nhưng lục thần hiện tại phát hiện, thật ra thì vẫn là có hạn chế. Chính là cấp 50 chỉ có thể mang theo 5 món pháp bảo. Chỉ là bình thường người là không có có loại này phiền não. Bình thường người chơi có 1-2 pháp bảo cũng rất mạnh. Làm sao có thể vượt lên trước 5 cái? Cho nên online không có đối với này thảo luận. Lục thần hiện tại đeo pháp bảo có hắc ám chư thần chi nhãn, ngụy, mục trần châu, thiên viêm trụ, lửa cháy mạnh trọng sinh. Còn có một cái phúc hải vũ đế. Xuân thủy, xuân thủy là hồi huyết. Chỉ là duy trì liên tục tiêu hao thuần linh khí. Lục thần tạm thời cũng không có cần sử dụng cần phải. Ngay từ đầu cảm thấy tăng máu dùng rất tốt, nhưng kỳ thật dường như không nhiều lắm dùng a. Lục thần nghĩ có muốn hay không đổi một cái pháp bảo đeo đeo. Chư thần chi nhãn, mục trần châu, lửa cháy mạnh trọng sinh đều là cần thiết. Thiên viêm trụ, hắc quan, mẫu khoan đều là quần công. Bất quá thiên viêm trụ cùng hắc quan đều tương đối khá dùng. Thiên viêm trụ 72 nói thiên viêm trụ. Hắc quan là hắc vụ duy trì liên tục mất máu, mẫu khoan thương tổn cao, còn có duy trì liên tục thương tổn, nhưng cần ta chủ động phóng thích, cảm giác đều không khác mấy. Xuân thủy là hồi huyết, bất quá cảm giác tạm thời chưa dùng tới. Vách sắt pháo đài thêm phòng thêm phản tổn thương. Quên đi, đem xuân thủy đổi thành vách sắt A, thêm phòng ngự là chân chân thực thực. Lục thần lắc đầu. Đặc hiệu đều tốt vô cùng. Nếu như đều có thể mang theo thì tốt rồi. Chính là người nói vô ý, người nghe có lòng. Lục thần lầm bầm lầu bầu một câu nói. Đột nhiên để cho mình ngây ngẩn cả người. Đem những này đặc hiệu đều mang theo. Các loại, dường như có một loại khả năng. Quảng cáo. Lục thần vội vàng mở ra trang bị hợp thành logo. Đem 6 cái thần thú pháp bảo toàn bộ để lên. Mới có thể hợp thành A, đều là thần thú rơi pháp bảo. Các ngươi khỏe ngạt coi như là đồng tông đồng nguyên. Cửu thiên bên trong trang bị hợp thành có một đặc điểm. Đó chính là nó không có đề kỳ. Phải để vào hợp thành logo mới. Chỉ có khả năng có được nêu lên. Làm lục thần đem cùng là xuất từ bát đại trung cực thần thú 6 cái pháp bảo để lên phía sau. Hệ thống xuất hiện nêu lên, ngài đang cố gắng hợp thành vật phẩm, thiên địa bát hoang, ám kim pháp bảo, thiếu khuyết điều kiện tất yếu. Song long hí châu, song long hí châu cái quỷ gì? Song long hí châu, từ hắc nham long hoàng cùng thương thiên thanh long tiêu hao thuần linh khí. Luyện hóa 6 cái thần thú pháp bảo, xưng là song long hí châu. Lục thần thở nhẹ nhòm một cái thật dài. Cuối cùng cũng không phải thiếu khuyết tài liệu. Hắn chỉ là thiếu khuyết. lao động trẻ em, tiểu hắc, tiểu thanh, đừng đánh, qua đây làm việc. Lục thần cấp hống hống đứng lên, chạy đến một đống tiểu gia hỏa ở giữa, xốc lên hai cái con rắn nhỏ, đánh đánh đánh, cả ngày cũng biết đánh, hơi lớn như vậy vẫn như thế hung. Lục thần tức giận dạy dỗ hai cái tiểu gia hỏa, đồng thời đem hợp thành bảng kéo đến giữa không trung. Có thể hay không luyện? Tiểu hắc tiểu thanh ủy khuất gật đầu. Hừ hừ, không sai. Vậy bắt đầu đi, luyện giỏi lần sau tinh phách liền cho các ngươi hai. Lục thần thỏa mãn gật đầu, vẻ mặt trông coi một dạng cười xấu xa. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.